Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Sư tỷ thích nghe bát quái. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chứng kiến cái kia dữ tợn quỷ ảnh, vô ý thức đều xuất kiếm phòng bị, nhưng mà cái kia quỷ ảnh vẫn chưa làm ra bất luận cái gì công kích. Xông đến giữa không trung sau đó, liền biến mất. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là nhướng mày. Bất minh sở dĩ, Mộ Dung Thiên Tuyết đem U Lam kiếm thu hồi, nói: "Cửu giới câu cửa miệng, đoạn hồn lĩnh bên trên nhiều cổ quái, xem ra lời ấy không uổng." Cố Lưu Vân nghe được nàng nói như vậy, có chút kinh ngạc nói: "Sư tỷ đối với mấy cái này đồn đãi cảm thấy hứng thú." Mộ Dung Thiên Tuyết biết Cố Lưu Vân muốn nói cái gì, trực tiếp trợn mắt liếc hắn một cái. Cửu giới nguy cơ trùng trùng, thứ nhất đồn đãi có thể là có thể cứu ngươi một mạng. Cố Lưu Vân lúng túng gãi đầu một cái, còn tưởng rằng sư tỷ thích nghe bát quái tin tức, nguyên lai không phải như vậy tương đương a. Bất quá cái này đoạn hồn lĩnh đi lên liền cho bọn hắn một hạ mã uy, xem ra cũng không phải địa phương tốt gì, phỏng chừng phiền phức không thể so với dị nhân cốc thiếu. Vẫn là cẩn thận một điểm a. Liền tại hai người nhắc tới lòng cảnh giác, chuẩn bị cất bước hướng lĩnh thượng tàu đi lúc, bọn họ phát hiện Tư Đồ Niệm lại không thấy. Lần này làm cho trong lòng hai người cả kinh. Chẳng lẽ mới vừa quỷ ảnh là Dương Đông kích Tây, nhân cơ hội đánh lén Tư Đồ Niệm? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vội vã ngự không dựng lên, chuẩn bị tìm kiếm khắp nơi tung tích của nàng, nhưng mà mới vừa lên không, Cố Lưu Vân liền phiết thấy một viên đại thụ sau đó lộ ra một vệt bóng trắng, nhìn chòng chọc con ngươi nhìn một cái, phát hiện chính là Tư Đồ Niệm giấu ở phía sau, lạnh run. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ cười, rơi vào đại thụ trước, nhẹ giọng nói: "Tư Đồ cô nương, không sao, đi ra a." Tư Đồ Niệm nghe được Cố Lưu Vân thanh âm, xỉ xỉ xách xách lộ ra nửa cái đầu, nhỏ giọng hỏi: vừa rồi cái kia là cái gì đồ vật?" Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhau cười, cái này Tư Đồ Niệm rõ ràng liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau, lá gan lại nhỏ lại không có bao nhiêu thực chiến kinh nghiệm, thật không biết Linh Vân tiên tử là nghĩ như thế nào, vậy mà lại tuyển định nàng thành Tựu Tiên Tông đại sư tỷ. Nhiều năm như vậy tu đạo rốt cuộc là làm sao trải qua? Cố Lưu Vân thở dài, cất bước đi hướng đến đại thụ phía sau, đưa tay nhẹ nhàng đem Tư Đồ Niệm kéo ra ngoài: "Yên tâm đi, một đạo hồn ảnh mà thôi, không cần phải lo lắng." Nói chuyện đồng thời, Cố Lưu Vân còn vươn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Tư Đồ Niệm đầu. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này không có ăn giấm chua, ngược lại là thấy buồn cười. Cố Lưu Vân bộ dáng kia, cực kỳ giống là ở dỗ tiểu hài nhi. Đối với lần này Cố Lưu Vân cũng tràn đầy đồng cảm. Hơn nữa nhìn Tư Đồ Niệm cái này một bộ khiếp xanh xanh dáng vẻ, hắn còn đột nhiên nhớ lại một người, đó chính là Trấn Thế La Sát nữ nhi Khả Khả. Hai người này, một cái bề ngoài giống như tiểu hài tử, một cái lá gan giống như tiểu hài tử. Trấn an được Tư Đồ Niệm sau đó, ba người tiếp tục hướng đoạn hồn lĩnh thượng tàu đi, có thể đi lấy đi tới. Cố Lưu Vân chợt phát hiện tình huống có chút không đúng. Cái này đi thông đoạn hồn lĩnh ở trên đường dường như không có phần cuối. Bọn họ đi hồi lâu vẫn còn ở núi non trùng điệp giữa sườn núi. Không chỉ có như vậy, liền bọn họ đi qua đường, tựa hồ cũng là tái diễn. Trên đường cảnh vật mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một lần. Bọn họ giống như là đang vòng vo. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, hướng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thoáng qua. Mộ Dung Thiên Tuyết chú ý tới ánh mắt của hắn, đối với hắn gật đầu, làm. Hiển nhiên nàng lúc này cũng phát hiện dị thường, tựa hồ là quỷ đà tường. Cố Lưu Vân nhún vai, nói: "Xử lý như thế nào?" Mộ Dung Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, nói: "Lại đi một lần, quan sát có hay không chỗ đặc thù." Vì vậy ba người tiếp tục tiến lên. Thẳng đến lần nữa thấy Tư Đồ Niệm trốn tránh qua viên kia đại thụ che trời. Hai người không hẹn mà cùng dừng bước. Tư Đồ Niệm nhìn lấy hai người gương mặt vô cùng kinh ngạc. Cố đạo hữu, Mộ Dung đạo hữu, các ngươi vì sao dừng lại? Cố Lưu Vân vươn một ngón tay, chỉ hướng viên kia đại thụ che trời, cây này, ngươi còn nhớ rõ sao? Tư Đồ Niệm theo Cố Lưu Vân ngón tay phương hướng nhìn lại. Rất nhanh thì phát ra, gì, một tiếng. Chúng ta không phải bên trên lĩnh rồi hả? Làm sao lại trở về lĩnh phía dưới? Nói đến đây, Tư Đồ Niệm thân thể lại bắt đầu run lẩy bẩy đoạn hồn lĩnh sự tình. Phía trước nàng cũng là có chút nghe thấy. Hiện tại chính mắt thấy được kỳ quái như vậy sự tình. Để cho nàng cảm thấy càng thêm sợ. Lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi có phát hiện hay không? Từ bước trên lấy đoạn hồn lĩnh sau đó, chúng ta linh lực chạy mất tốc độ liền biến nhanh. Lúc này chúng ta ở sơn lĩnh phía dưới, linh lực vẫn còn đang cấp tốc sói mòn. Nghe nói Mộ Dung Thiên Tuyết lời ấy, Cố Lưu Vân tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện linh lực chạy mất tốc độ xác thực so với quá khứ muốn nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ bọn họ đây là lại lọt vào cái gì quỷ dị đồ đạc bố trí xuống bẫy dập hoặc là trong ảo cảnh? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vận chuyển lên viễn cổ kiếm tu thân pháp, hóa hình phá phong kiếm, hắn hóa thân làm một thanh trường kiếm, về phía trước vội xông mà đi. Hắn muốn xem thử một chút, xác định một cái bọn họ là hay không lâm vào phong cấm loại bẫy dập hoặc là trong ảo cảnh. Nếu quả là như vậy, hóa hình phá phong kiếm có thể vọt thẳng đi ra ngoài, nhưng rất nhanh Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Niệm liền chứng kiến hắn biến thành hình trường kiếm, từ một địa phương khác xông về tại chỗ. Cố Lưu Vân biến hồi nguyên dạng, ba người đều là hai mặt nhìn nhau, đều bị một màn quỷ dị này cho khiếp sợ đến. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân còn phát hiện nhất kiện chuyện càng đáng sợ. Khi hắn sử dụng thân pháp thời điểm, linh lực tiêu hao là dĩ vãng gấp ba. Hắn đem sự phát hiện này lập tức nói cho Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Niệm. Hai người nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi. Không, xem ra giữa bất chi bất giác, bọn họ dĩ kinh thứ gì đạo. Nếu như không nhanh chóng phá giải nơi này cổ quái, bọn họ rất có thể sẽ bị vây ở cái địa phương này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ba người đều không có biện pháp gì tốt lắm. Bất đắc dĩ ba người không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, tiết kiệm linh lực sói mòn, chờ đến biết rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì sau đó, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Nhưng là liền tại ba người đứng tại chỗ thương lượng đối sách lúc, một cái diện mục dữ tợn, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén người chợt xuất hiện, bỗng nhiên hướng bọn họ vọt tới. Tư Đồ Niệm sợ hét lên một tiếng, Thương Hoàng lui về phía sau hai bước. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đồng dạng cả kinh, vội vã xuất thủ hướng người nọ công tới, lưỡng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí chém ngang đi qua, không ngờ làm mất đi thân thể của người kia trung xuyên qua. Người nọ dĩ nhiên không có thu được bất cứ thương tổn gì. Không, không chỉ có như vậy, người nọ nhận được công kích sau đó, tốc độ trong nháy mắt biến đến nhanh vô cùng. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Hai người căn bản là tới không kịp né tránh. Phía sau Tư Đồ Niệm càng là hoảng sợ trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nhưng mà người nọ chỉ là từ trong ba người gian xuyên qua, cũng không có đối với ba người làm ra bất luận cái gì công kích. Cố Lưu Vân thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai đây cũng là một cái bóng mờ, nhưng ngay sau đó hắn nhướng mày. Bởi vì mới vừa công kích, hắn linh lực lại trôi mất rất nhiều. Mộ Dung Thiên Tuyết bên kia giống như vậy. Hai người đều là ánh mắt nghiêm túc. Nếu như vẫn duy trì liên tục tình huống như vậy nói, chỉ sợ bọn họ sẽ bị từ từ thôi chết. Bởi vì những hư ảnh này quá mức chân thực, bọn họ không có khả năng không đi công kích. Dù sao không có biện pháp cam đoan cái nào một loại này hư ảnh không sẽ là thực sự. Cứ như vậy, luôn luôn nhất khắc, bọn họ biết dầu hết đèn tắt, mà nếu như tiếp tục đi tới lời nói, cũng đồng dạng là không ngừng trải qua quỷ đà tướng. Tiếp tục như vậy, đối với linh lực cùng thể lực đều là một loại tiêu hao. Hơn nữa, đối với tinh thần cũng là một loại dằn vặt. Liền tại ba người hết đường xoay sở chi tế, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nghĩ tới chính mình thiên phú đặc thù. Thông thiên chi nhãn. Trước đây, hắn rất ít sử dụng cái thiên phú này, bởi vì căn bản cũng không có cần thiết. Nhưng lần trước ở Thú Vương Cốc Trung sử dụng một lần phía sau, hắn phát hiện cái này thông thiên chi nhãn cũng có thể mang đến một ít ngoài ý muốn kinh hỉ. Bây giờ rơi vào bực này trong khốn cảnh, có thể nếm thử một lần nữa thông thiên chi nhãn có hiệu quả hay không. Rất nhanh, Cố Lưu Vân trong mắt liền lóe lên kỳ dị phù hiệu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc đầu phạm vi tầm mắt hết thảy đều rất bình thường, bất quá khi hắn trong lúc vô ý đưa mắt nhìn thẳng bên cạnh viên kia đại thụ che trời lúc, bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Hắn thấy, cây đại thụ kia bên trên, rậm rạp chằng chịt đều là người người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.